Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 248.248. Trở lại Phổ Điền Sơn Thượng, chính cưỡi ở Đại Bạch trên đầu Tuần Sơn Tiểu Cương Vương nhìn thấy Tư Dương cùng Lan Cẩn Tu đã trở lại, vội vàng lập tức từ Đại Bạch trên đầu nhảy xuống, chạy như bay hướng tới bọn họ chạy qua đi. Sau đó hướng tới Lan Cẩn Tu thử nhe răng, bất quá được đến lại là một cái cực kỳ lãnh đạm ánh mắt. Tức khắc nghiêng nghiêng đầu, người này như thế nào cùng phía trước đều không giống nhau. Dùng kia huyết hồng hai mắt nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi lâu. Xác định này không phải phía trước cái kia cùng nó cùng nhau chơi đùa ra hỏa sao. Theo bản năng chiều bọn họ phía sau nhìn nhìn, cũng không có người thứ ba. Tiểu Cương Vương đối trước mắt trạng huống hiển nhiên có chút không hiểu. Trình Lăng đứng ở tại chỗ nhìn kia hai người đi vào nhà ở. Nửa ngày cũng chưa hoạt động bước chân, thẳng đến Đại Bạch chiều nó bò lại đây. Tiểu Cương Vương quay đầu lại chiều Đại Bạch nhe răng. Đại Bạch cũng chiều Tiểu Cương Vương phun ra xà tin. Tiểu Cương Vương lúc này mới một lần nữa bò lại Đại Bạch trên đầu. Chính là mặc danh cảm thấy có vài phần trống trải. Kia cứng đờ một xà rời đi sau, Từ Dương lúc này mới quay đầu lại chiều chúng nó nhìn thoáng qua. Cái bóng của ngươi kia đoạn thời gian vẫn luôn cùng Tiểu Cương Vương chơi ở bên nhau. Chỗ ra cảm tình tới, ngươi đối nó cũng đừng như vậy lãnh, bất quá chính là cái tiểu hài tử mà thôi, Lan Cẩn Tu nói. Liền tính ta đối nó nhiệt tình, nó cũng chưa chắc thích ta. Nó chính là vẫn luôn ghi hận ta giết nó tọa kỵ, Tư Dương không cùng hắn tiếp tục chán ghét Tiểu Cương Vương, đến trên sofa ngồi xuống sau, trực tiếp mở miệng hỏi, ngươi chừng nào thì tỉnh. Lan Cẩn Tu toàn bộ mắt thường có thể thấy được cứng đờ. Lỗ tai đều bắt đầu phiếm hồng, đôi mắt cũng không dám hướng Tư Dương cái kia phương hướng xem. Chính là vừa mới, Tư Dương hơi hơi nhướng mày, vừa mới. Tỉnh lại như vậy vừa khéo. Lan Cẩn Tu nhịn không được ho nhẹ một tiếng nói. Phía trước có điểm ý thức, nhưng là lực lượng không xong. Đối với ngoại giới sự tình là biết đến. Chỉ là vừa mới hoàn toàn thanh tỉnh, muốn nếu không phải bóng dáng to gan lớn mật đối Tư Dương. Lại ôm lại dắt tay còn ngại không đủ, còn tưởng thân đi lên. Hắn cũng sẽ không ở kia trong nháy mắt đem bóng dáng tệ rớt chính mình tỉnh lại. Chỉ là không nghĩ tới Tư Dương như vậy nhạy bén, liền như vậy trong nháy mắt sự, Tư Dương liền phát hiện là hắn, bất quá hắn đích xác khôi phục ý thức có một đoạn thời gian. Nhưng khi đó lực lượng không ổn định, hắn còn muốn đi hấp thu cuối cùng một chút long lực. Mặc cho từ bóng dáng chiếm cứ thân thể hắn, nhưng hắn biết bóng dáng mượn thân thể hắn sở làm hết thảy. Hắn nhìn đến bóng dáng đối Tư Dương như vậy thân thiết làm càn. Mà Tư Dương thế nhưng cũng chịu đựng hắn làm càn. Cái này làm cho Lan Cẩn Tu không thể không nghĩ nhiều. Tư Dương có phải hay không đối hắn không phải không có một chút cảm giác. Hắn nguyên bản là tính toán lại mượn từ kẻ thứ ba thị giác quan sát một chút. Kết quả bóng dáng thế nhưng làm ra như vậy hành động. Hắn nhất thời nhịn không được. Sau đó liền bại lộ, Tư Dương tùy tay biến ra một ly trà tới, uống lên hai ăn lạt đạm hỏi, nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Lan Cẩn Tu thập phần không biết xấu hổ hư không một trào. Trực tiếp đem trên mặt đất bóng dáng trảo thành đoàn chiều Tư Dương ném qua đi. Tùy ngươi xử trí. Tư Dương bị hắn không biết xấu hổ cấp khí cười. Nhìn mắt lấy lòng truyền đến hắn dưới chân bóng dáng. Lại nhìn mắt Lan Cẩn Tu, người này có tính không qua cầu rút ván. Lan Cẩn Tu thấy bóng dáng thế nhưng thuận côn hướng lên trên bò. Trực tiếp một bước tiến lên đem nó cấp dẫm trụ, còn dùng linh lực nghiền nghiền. Bóng dáng trên mặt đất giãy giụa một chút, liền nằm liệt thành một đoàn hắc ảnh. Lan Cẩn Tu lúc này mới buông tha nó. Sau đó nhìn về phía Tư Dương nói, Tư Dương, người đối ta là có cảm giác. Đúng không, Tư Dương chưa bao giờ cùng người nói qua cảm tình, cứ việc trước kia không thiếu một ít thiên chi kiêu nữ đối hắn nhào vào trong ngực. Nhưng hắn đối những cái đó cứ việc tư chất hảo tu vi cũng đủ cường đại. Bất quá quá mức dáng vẻ cạch cỡm nữ nhân thật sự là xem một cái đều cảm thấy chướng mắt. Bởi vậy trước nay đều là độc thân một người. Cho nên này vẫn là lần đầu tiên có người như thế trắng ra hỏi hắn. Đối chính mình hay không có cảm giác, muốn nói cảm giác, hắn đối Lan Cẩn Tu giống như thật chưa nói tới nhiều ít cảm giác. Chính là không khỏi cảm thấy thú vị, mặc kệ là ở hắn xem ra, vẫn là trên thực tế, Lan Cẩn Tu cùng hắn chênh lệch thật sự có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất. Như vậy chênh lệch lấy Lan Cẩn Tu loại này bản tính chung mang theo một cổ bá đạo kiêu ngạo người. Mà nói, hẳn là sẽ bản năng lựa chọn tránh lui, nhưng hắn lại ngạnh muốn đi phía trước thấu không nói, còn lựa chọn nguy hiểm nhất tu luyện phương thức, nhất gian nan một cái lộ. Ngay từ đầu hắn chỉ là muốn nhìn xem người như vậy đến tột cùng có thể đi bao xa. Nhưng người loại này sinh vật, đối nào đó tồn tại chú ý nhiều. Lâu rồi, tổng khó tránh khỏi có chút cảm tình, mặc dù không quan hệ tình yêu, tốt xấu cũng không đến mức là cái có thể thờ ơ lạnh nhạt người xa lạ. Muốn nói Lan Cẩn Tu vừa mới thân đi lên trong nháy mắt, lấy Tư Dương tốc độ tự nhiên là có thể phản ứng lại đây. Cuối cùng vì cái gì không có tránh đi, liền chính hắn cũng không biết, thấy Tư Dương phảng phất trầm tư không nói chuyện. Lan Cẩn Tu đi đến Tư Dương bên cạnh nửa quỳ hạ. Cầm Tư Dương tay nói, ta biết lấy ngươi kiêu ngạo, mặc dù lựa chọn tương lai một nửa kia, khẳng định cũng là muốn lựa chọn một cái mạnh nhất, có lẽ ta hiện tại còn chưa đủ hào, thậm chí không thể cùng ngươi sóng vai. Nhưng Tư Dương, ta vẫn luôn ở nỗ lực đuổi theo ngươi, kéo gần cùng ngươi chênh lệch, cho nên đừng cự tuyệt ta. Ít nhất cho ta một cái cơ hội, Tư Dương phục hồi tinh thần lại. Nhìn hắn một lát, ngay sau đó câu môi cười. Ta sẽ không ở thế giới này nói cảm tình. Thọ mệnh cái này giới hạn chính là cảm tình thượng lớn nhất trở ngại. Vẫn là câu nói kia. Đến lúc đó ngươi có năng lực cùng ta rời đi. Cho ngươi một lần cơ hội cũng không sao, Tư Dương tuy rằng không có đáp ứng. Nhưng tốt xấu cũng cho minh lời nói. Mà Lan Cẩn Tu cũng không cần lại cực lực giấu giấu giếm giếm. Tuy rằng chỉ cần có đôi mắt người đều có thể nhìn ra tới. Ẩn giấu cũng là bạch tàng, nhưng tự nhận là cảm tình qua minh lộ hắn. Bắt đầu làm càn lớn mật một chút thử thăm do Tư Dương giới hạn. Hắn cảm thấy nước ấm nấu Tư Dương này nhất chiêu phi thường hảo. Nếu ngay từ đầu hắn liền đối Tư Dương thổ lộ. Tư Dương sợ là sẽ bay thẳng đến hắn cười nhạo một tiếng. Cười hắn không biết lượng sức, hiện tại hắn tiếp tục một chút nước ấm Tư Dương phòng ngự giới hạn. Một chút tới gần, một ngày nào đó, Tư Dương sẽ thói quen hắn thân cận. Phía trước là bóng dáng chiếm cứ thân thể hắn, cho nên đối ngoại là trải qua lần đó phòng ngự dịch quỷ lúc sau. Hắn tiêu hao quá lớn bế quan tu dưỡng. Hiện tại hắn tỉnh, thực lực càng là thành lần tăng trưởng tăng lên, lý nên đi ra ngoài xử lý tích góp sự vụ. Rốt cuộc hắn hiện tại vẫn là Lan gia gia chủ, chính là thật vất vả cảm tình qua minh lộ. Hắn là một khắc đều không nghĩ rời đi Tư Dương, cho nên dứt khoát một kéo lại kéo, tiếp tục bế quan. Đáng tiếc hắn tưởng như vậy dính Tư Dương lại không như vậy nhiều thời gian cho hắn dính. Ngày đó Hắc Phô Thường từ sinh tử sách thượng nhìn đến giản hàn lâm bản thân thọ mệnh. Rõ ràng cùng quỷ sai trong tay câu hồn danh sách không hợp. Này hiển nhiên chính là có người đang âm thầm động tay chân. Che mắt âm sai, đã có người dám động cái này tay. Kia chứng minh người nọ tất nhiên có biện pháp đem chính mình bỏ đi sạch sẽ. Muốn tự âm phủ xuống tay điều tra sợ là cũng tra không đến cái gì. Vì thế chỉ có thể từ Dương gian tới tay, sau lưng động thủ người nọ phòng chừng không có nghĩ đến chính mình làm sự tình sẽ bại lộ. Thậm chí còn đưa tới Hắc Phô Thường, đương công thành lui thân lúc sau căn bản không có đối thi thể làm tiến thêm một bước xử lý. Cho nên đương Hắc Phô Thường mang theo giản hàn lâm lại đây thời điểm. Thân thể hắn vừa mới bị kéo đi, cha mẹ hắn còn ở thân hữu nâng chung tiếp tục bi thống. Hắc Phô Thường mang theo giản hàn lâm đi vào đình thi chỗ. Bất quá đã trì hoãn mấy cái giờ. Thân thể sinh cơ cũng chặt đứt mấy cái giờ. đối hắn tự thân ảnh hưởng rất lớn. Bất quá đây là bọn họ âm phủ ra sai lầm, cũng chỉ có thể bọn họ tới đền bù. Hắc vô thường lấy ra một giọt ngàn cơ dịch, ở giản Hàn Lâm còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Một cái tát đem hắn chụp vào thân thể giữa, lại đem hắn miệng nhéo, đem kia một giọt vô cùng chân quý ngàn cơ dịch cấp thích đi vào. Nhìn đang ở khôi phục sinh cơ hồng nhuận giản Hàn Lâm. Hắc vô thường lạnh lùng nói, thật là tiện nghi tiểu tử ngươi, này ngàn cơ dịch là địa phủ cực kỳ khó được một loại thiên tài. Địa bảo, không chút nào khoa trương nói, đây là chân chính có thể làm người khởi tử hồi sinh. Bạch cốt sinh cơ linh dược, giống giản Hàn Lâm loại này người thường hút, cả đời này chỉ cần chính mình không làm, ở số tuổi thọ hưởng hết phía trước, có thể vô bệnh vô tai bình yên cả đời. Ngay sau đó, giản Hàn Lâm chết mà sống lại liền ở bệnh viện oanh động. Hắn đều đã hạ tử vong chứng, bị phán định tử vong đều qua vài tiếng đồng hồ. Tuy rằng ngẫu nhiên có như vậy tin tức phát sinh, nhưng này phát sinh ở chính mình bên người vẫn là lần đầu tiên. Tự nhiên bị nhiệt liệt chú ý, giản Hàn Lâm cha mẹ ôm mất mà tìm lại nhi tử khóc khóc không thành tiếng. Đây chính là bọn họ mệnh căn tử, chẳng sợ có tôn tử ở, kia cũng là không có biện pháp thay thế được nhi tử địa vị. Nhìn đến giản Hàn Lâm thế nhưng chết mà sống lại, cái kia cấp giản Hàn Lâm đội nón xanh nữ nhân Quý Ân Lâm nháy mắt trắng bệch một khuôn mặt. Kinh nghi bất định nhìn giản Hàn Lâm, tựa hồ muốn xác nhận hắn đến tột cùng là giản Hàn Lâm. Vẫn là người kia, đại khái là cảm nhận được hắn ánh mắt. Giản Hàn Lâm chiều nàng âm lãnh câu môi cười, ta từ địa phủ đã trở lại. Quý Ân Lâm mần đi, Quý Ân Lâm hét lên một tiếng, bị hắn dọa sinh sôi hôn mê bất tỉnh. Giản Hàn Lâm có thể chết mà sống lại, như vậy về di sản vấn đề tự nhiên liền không phải vấn đề. Hắn cha mẹ cũng là lúc này mới biết được tôn tử thế nhưng không phải bọn họ tôn tử. Nữ nhân kia thậm chí còn có khả năng là thiếu chút nữa hại chết hung thủ. Lần này hai vợ chồng già quả thực bị dọa đến quá sức. Giản Hàn Lâm nhưng thật ra rất muốn xử lý nữ nhân kia. Rốt cuộc hắn là thật sự đã từng bị nữ nhân này hại chết quá. Chẳng qua này phát sinh hết thảy đều quá mức mê tín. Hắn trừ bỏ cha mẹ, tự nhiên cũng sẽ không ngốc gặp người liền nói. Càng không thể có thể trông cậy vào loại này đối người khác tới nói lời nói vô căn cứ có thể đem nữ nhân kia đem ra công lý, bất quá chỉ cần nữ nhân này còn ở Trung Đô một ngày. Hắn liền có biện pháp đem nàng bức liền nước miếng cũng chưa đến uống. Mà Hắc Vô Thường vẫn luôn đi theo nữ nhân kia bên người. Hiện giờ sự tình bại lộ, nữ nhân này khẳng định sẽ đi tìm phía trước chắp đầu người. Cũng hoặc là đối phương đi tìm tới, mặc kệ là loại nào, luôn có dấu vết để lại có thể tìm ra. Liền ở Hắc Vô Thường đi theo kia nữ nhân ngày thứ ba ban đêm. Một con cực kỳ bình thường con muỗi hướng tới trong lòng run sợ vài thiên cũng chưa nhắm mắt. Thật vất vả vừa mới ngủ quá khứ Quý Ân Lâm bay qua đi. Liền ở kia chỉ con muỗi thiếu chút nữa ngừng ở Quý Ân Lâm trên mặt khi. Một phen bị Hắc Vô Thường bắt được, Hắc Vô Thường nhẹ nhàng đem trong tay con muỗi cấp niết dập nát. Một lát sau lạnh lùng cười. Tìm được ngươi, thế nhân đối Hắc Bạch Vô Thường nhận chi chính là câu hồn sứ giả. Lại không biết Hắc Vô Thường trời sinh hung ác hiếu chiến. Rất nhiều tác phẩm điện ảnh đều đem Hắc Bạch Vô Thường câu họa thành người qua đường giáp. Làm người cảm giác bọn họ cũng chỉ là cái thực bình thường âm sai. Không nghĩ tới nếu chân chính chọc giận bọn họ, không thể so chọc giận một cái quỷ vương đáng sợ. Dám ở bọn họ mí mắt phía dưới làm loại này đổi trắng thay đen sự. Còn làm hắn tổn thất một giọt ngàn cơ dịch, lấy Hắc Vô Thường tính tình, làm sao dễ dàng buông tha, bắt được đối phương một tia hơi thở sau, liền trực tiếp giết qua đi. Hết chương.